đối với các nàng mà nói, một nam tử trẻ tuổi quả thực quá kỳ lạ quý hiếm. Hai người các muội, ta nói các muội có nghe không? Băng Lộ không biết nên nói cái gì, vội vàng đứng chắn trước mặt hai nàng, miễn bị Lâm Minh nhìn mà thiệt thòi. Trong đó Lăng Ngọc nhìn qua Lâm Minh cười khanh khách, ta tên là Lăng Ngọc, đây là tỷ tỷ Lăng Hồng, nhà của chúng ta trong cái ao này, có rảnh đến tìm hai chúng ta chơi. Nói xong, hai thiếu nữ này bị Băng Lộ buộc hóa thành con cá, một lần nữa trở lại trong nước. Các nàng nghịch ngợm trong nước trong suốt, vuốt cái đuôi cá và bọt nước bạc bắn lên. Những bọt nước này thậm chí tung tóe lên người Lâm Minh, giống như hai nàng chơi đùa với Lâm Minh. Cái này thật sự xấu hổ, những hai tử này bình thường quen tùy tiện, cũng chưa từng thấy qua nam tử. Băng Lộ nói như vậy, Lâm Minh càng xấu hổ, hắn sờ sờ cái mũi nói, xin lỗi là ta mới phải mạo muội xâm nhập nơi ở của các dạ nhân. Nhìn thấy Lâm Minh phản ứng như thế, Băng Nguyệt ngược lại cảm thấy có chút thú vị, nàng cười hi hi nói, kỳ thực các nàng còn cảm thấy mới lạ, căn bản là không biết chú ý. Ta vừa rồi cũng đã nói ít nhất vài vạn năm thần mộng thiên cung chưa có nam nhân đi qua, cho dù trước kia từng có cũng thường thường phải đi chánh điện bái phỏng sư tôn trưởng lão cái gì đó và rời khỏi, không có nam tử nào có thể vào nội cung thần mộng thiên cung. Đã từng có thanh niên thiên phú xuất chúng bái sư tôn làm sư, nhưng dù nam tử thiên phú tốt thế nào sư tôn cũng không thu làm đệ tử. Làm sư đệ đúng là trường hợp đặc biệt trong đặc biệt, có thể thấy được sư tôn xem trọng người lắm đấy. Băng Lộ có chút hâm mộ nói, có thể được thần mộng thiên tôn đối đãi như thế chính là tạo hóa. Kỳ thực thần mộng thiên tôn xem ra Lâm Minh rất có thể là nhân vật chính trong đại kiếp nạn, thậm chí có thể quan hệ đến sinh tử tồn vong của nhân loại. Nhân vật như thế thần mộng tự nhiên sẽ đặc biệt đối đãi, tận lực thỏa mãn yêu cầu của Lâm Minh, tận lực khả năng giúp Lâm Minh phát triển đề cao thực lực của hắn. Đối với đại kiếp nạn 36 ức năm trước và sinh tử tồn vong của nhân loại, cho Lâm Minh tiến vào thần mộng thiên cung xem xuân sắc của các thiếu nữ chỉ là việc nhỏ. Thậm chí thần mộng đã ngầm đồng ý Lâm Minh tiến vào thần mộng thiên cung, cũng không có cho Lâm Minh tiến vào thần mộng thiên cung ngay, chính là muốn Lâm Minh phát sinh chuyện tình ái với đệ tử ở đây. Như vậy, chỉ sợ thần mộng thiên tôn cũng ngầm đồng ý cho Lâm Minh làm như vậy. Băng Lộ sư tỷ, ta nghe nói thần mộng thiên tôn không cho phép nữ tử lập gia đình, phải cả đời thủ thân như ngọc, không biết có chuyện này không? Lâm Minh đột nhiên hỏi, kỳ thực trong mắt hắn định ra quy luật này thực sự có chút nghiêm khắc, không nói tàn phá nữ tử, nhưng tuyệt đối không phải là quy định tình người. Hắn cũng không rõ thần mộng thiên tôn vì cái gì định ra quy định như vậy, chứ sợ thần mộng thiên cung có một ít thiếu nữ, cả đời chưa nhìn thấy bao nhiêu đàm nhân, tưởng tượng một đám nữ nhân sinh ra, tới khi chết đi chưa từng nhìn thấy nam nhân đúng là bi kịch. Đệ tử thần mộng cung không được lập gia đình, kỳ thực là từ xa xưa đến nay. Nhắc đến cung quy này, thần sắc của Băng Lộ lạnh nhạt, dường như lơ đễnh. Trước kia thần mộng sư tôn xuất thân thế lực giới vương Huyễn Mộng Cung, đệ tử Huyễn Mộng Cung tụ tập ảo thuật cũng lấy nữ nhân làm chủ. Lúc ấy có quy định này, đệ tử hạch tâm không được xuất giá. Nếu như đệ tử trong môn phát sinh tư tình với đệ tử hạch tâm thì hậu quả rất nghiêm trọng. Về sau thần mộng sư tôn tại Huyễn Mộng Cung trò giỏi hơn thầy, tu luyện ảo thuật huyễn biến đến mức tận cùng, đồng thời còn sáng lập cho thần mộng pháp tắc, thành tựu thiên tôn, dùng thế lực Huyễn Mộng Cung làm căn cơ tổ kiến thần mộng thiên cung, mà quy định đệ tử hạch tâm không được lập gia đình cũng kéo dài xuống, bởi vì tu tập thần mộng pháp tắc cần bảo trì thân thể nguyên âm thì hiệu quả tốt nhất. Đồng thời đệ tử thần mộng thiên cung nhiều hoặc ít phải có tinh thần bổ nguyên, nếu như giao hợp với nam tử thì tinh thần bổ nguyên sẽ theo nguyên âm xói mọn ra ngoài, làm cho tu vi của chúng ta bị hao tổn, cho nên mới có quy định này. Nếu như đệ tử trong cung cố ý lập gia đình cũng không phải là không thể được, nhưng mà phải rời khỏi thần mộng thiên cung. Thì ra là vậy. Lâm Minh gật đầu. Rất nhiều công pháp xác thực yêu cầu nam nữ tu luyện có nguyên âm, nguyên dương. Trong giới võ học một ít nam tử nữ tử vì truy tìm võ đạo cả đời không nếm chuyện nam nữ cũng không hiếm gặp. Về phần nói nữ tử cả đời không được lập gia đình, nghe không nhân tính, nhưng thần vực không có ít tông môn như vậy. Ví dụ nam tử đệ tử Phổ Đà Sơn, cả đời không được gần nữ sắc, phải bảo trì đồng tử. Lâm Minh trong quá trình đi đến trước, gặp qua không ít nữ tử xinh đẹp, các nàng nhao nhao hiếu kỳ nhìn qua Lâm Minh, chuyện này làm cho Lâm Minh xấu hổ. Đúng vào lúc này, một giọng nói nghiêm khắc già nua vang lên. Các ngươi ở trước mặt người ngoài, mặc như thế còn tra thể thống gì? Giọng nói này vang lên làm cho các thiếu nữ giật mình, hiển nhiên hết sức e ngại giọng nói này. Lâm Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả tay cầm quải trượng đi đến, dáng người gầy còm, đi lại vững vàng, toàn thân cao thấp tự nhiên, tỏa ra khí thế không giận tự uy, làm cho người ta đối mặt với nàng ta sẽ e ngại ba phần. Đám thiếu nữ vây quanh Lâm Minh vui đùa thu hồi nụ cười lại, đều câm như hến. Các ngươi còn trẻ tuổi, đây là thời điểm chuyên tâm tu luyện, không nên vì chút chuyện không cần thiết mà phân tâm. Đều quay về nơi mình tu luyện đi, bế quan một năm. Bà lão vừa nói như vậy, thì đám tiểu thiếu nữ tâm chơi còn rất nặng, đi bế quan lâu như thế, thực sự là kham khổ tịch mịch. Người chính là Lâm Minh. Bà lão gầy còm nhìn qua Lâm Minh, bên cạnh Lâm Minh là Băng Lộ vội vàng dùng chân nguyên truyền âm nói. Đây là Uyển Huyễn Sư Thái, là giới vương của Huyễn Mộng Cung năm đó. Hôm nay, có thể tu vi nửa bước thiên tôn. Bà là thái thượng trưởng lão của thần Mộng Thiên Cung. Băng Lộ e sợ cho Lâm Minh đường đột với người này. Trước tiên, cáo tri Lâm Minh thân phận của bà lão. Năm đó là giới vương của Huyễn Mộng Cung. Hôm nay tối thiểu cũng phải sống hơn 100.000 năm rồi. Thọ nguyên đoán chừng cũng không còn lại bao nhiêu. Về phần nói đột phá tiên tôn, đối với bà ta mà nói là không có khả năng. Một võ giả đến tuổi xế chiều thì đột phá không thể đột phá. Thọ nguyên cũng còn thừa không nhiều. Tính cách là cổ quái nhất, hỷ nộ vô thường. Đối với loại người này, Lâm Minh tự nhiên sẽ không đi trêu chọc đắc tội. Hắn thi lễ nói, vạn bối Lâm Minh bái kiến sư thái. Ừ, đi theo ta. Băng Lộ, ngươi lui ra đi. Bà lão nói xong, tay áo vung lên. Sau một khắc, Lâm Minh và bà lão gầy còm tiến vào không gian độc lập. Không gian này khác với không gian khác, chẳng có kỳ trân gì đó, mà là một mảnh hoang vu, nhìn qua vài cái liền tiêu điều. Uyển Huyễn Sư Thái quay đầu và con mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Minh nói, ngươi dường như không có tin tưởng bổ nguyện. Vâng, Lâm Minh gật đầu. Uyển Huyễn Sư Thái có chút nhíu mày nói, không có tinh thần bổ nguyên, ngươi lại còn muốn học mộng vũ à? Trong mắt của nàng ta thì Lâm Minh nhất định học không thành mộng vũ, lại còn muốn đến thần mộng thiên cung, động cơ chưa hẳn là đơn thuần. Rất nhiều nam tử đều xem nữ tử trong thần mộng thiên cung là thiên đường. Hơn nữa, nếu như lấy nguyên âm nữ tử thần mộng thiên cung thì tu vi của mình có tăng trưởng, thậm chí có lợi thật lớn. Uyển Huyễn Sư Thái đối với nam nhân như vậy thập phần phản cảm, hận không thể gặp một giết một. Đương nhiên Lâm Minh không giống, cho dù thực phát sinh loại chuyện này, bà cũng không có khả năng động thủ, bởi vì Lâm Minh là do Huyễn Mộng Thiên Tôn bảo vệ. Kỳ thực Uyển Huyễn Sư Thái cũng không cần phải nịnh nọt Lâm Minh. Bà vốn không còn bao nhiêu tuổi thọ nguyên, cũng không có khả năng đột phá cảnh giới. Đợi Lâm Minh thành Thiên Tôn thì bà đã xuống mộ. Cảm nhận được địch ý của Huyễn Huyễn Sư Thái thì Lâm Minh nhíu mày. Hắn học tập mộng vũ không phải dựa vào tinh thần bổn nguyên, mà là dựa vào ma phương có thể có học thành hay không, chẳng cần hoài nghi. Vạn bối học tập mộng vũ là do thần mộng tiền bối cho phép. Lâm Minh không muốn bị lão thái này làm khó dễ, trực tiếp chuyển ra thần mộng thiên tôn. Ngươi không cần cầm thần mộng đến dọa ta. Ta không biết nàng vì cái gì đáp ứng yêu cầu của người, thậm chí cho phép ngươi tiến vào thần mộng thiên cung, nghiêm cấm nam nhân. Nhưng mà nàng đã đáp ứng thì ta cũng không thể nói gì hơn. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ tu luyện trong không gian này. Ta có thể mang ngọc giản mộng vũ để nhất trọng giao cho ngươi. Mặt khác, thần mộng thiên cung đều là nữ quyến, trừ đại điện võ đài ra, địa phương còn lại ngươi không được xông loạn. Nếu như ngươi muốn đi tạng thư các, có thể cáo tri ta. Ta sẽ bảo đệ tử mang sách vở đến cho ngươi. Mặt khác, ngươi phải biết quy củ của thần mộng thiên cung. Ngàn vạn năm trước, thần mộng thiên cung chính là Huyễn Mộng Cung. Một khi có nam đệ tử cùng với nữ đệ tử hạch tâm phát sinh tư tình, kẻ nhẹ trục xuất sư môn, kẻ nặng phế bỏ tu vi. Nếu như phát sinh quan hệ thì kết cục chỉ có một, đó là thiến. Hiện tại những quy định này buông lỏng nhiều. Hơn nữa ngươi cũng không phải là đệ tử của thần mộng thiên cùng. Ta không có thể tùy ý xử phạt người, nhưng mà hy vọng người xử lý cho tốt. Uyển Huyễn Sư Thái nói ra lời này tràn ngập ý cảnh cáo. Lâm Minh nghe được thì nhíu mày. Tuy hắn không phải là cao tăng thanh tâm quả dục gì, nhưng mà chuyện nam nữ hắn vẫn khắc chế, cho dù trong thần mộng thiên cung nữ tử như mày cũng vậy. Uyển Huyễn sư thái, ta cũng chỉ đến thần mộng thiên cung tu luyện, chỉ cần ghi nhớ toàn bộ nội dung mộng vũ thì ta sẽ rời đi, rồi sau đó ta tự hành tu luyện là được. Lâm Minh nói như vậy cũng là quyết định mấy ngày nay suy nghĩ, hiện tại việc hắn muốn làm chính là xoay chuyển thiên địa của Thiên Diễn Đại Lục, đi một chuyến đến vạn cổ ma khanh. Về phần tu luyện mộng vũ thì Lâm Minh tạm thời còn không vội, có thể từ từ sẽ đến. Huống chi thần mộng cùng với băng mộng cùng bế quan cũng không có khả năng chỉ điểm hắn, ở lại thần mộng thiên cung cũng chẳng ý nghĩa gì. Huống chi Lâm Minh còn được ma phương, nếu như vẫn ở trong thần mộng thiên cung thì nói không chừng có dấu vết để lại, Lâm Minh không muốn bốc lên nguy hiểm. Bởi vì có đủ loại nguyên nhân, Lâm Minh quyết định ghi nhớ toàn bộ mộng vũ thì hắn rời khỏi thần mộng thiên cung đi đến vạn cổ ma khanh. À, Uyển Huyễn sư thái có chút ngoài ý muốn nhìn qua Lâm Minh. Không có tinh thần bổ nguyên còn muốn tự tu luyện, ngươi cho rằng mộng vũ dễ dàng luyện thành như vậy sao? Hơn nữa thoát ly ngọc giản tu luyện thần võ vô thượng sẽ khó càng thêm khó. Đối mặt với Uyển Huyễn sư thái có chút hoài nghi, Lâm Minh có chút phiền. Ta chỉ muốn ngọc giản mộng vũ có thần mộng thiên tôn, ghi nhớ xong ta sẽ rời đi. Vậy ngươi tự tiện. Uyển Huyễn sư thái cười lạnh một tiếng. 3 ngày sau, ta sẽ đưa ngọc giản mộng vũ đến cho ngươi, ngươi có 100 ngày ghi nhớ nó. Uyển Huyễn sư thái nói xong trực tiếp rời đi, nàng cũng không có nuốt lời. 3 ngày sau đó quả nhiên có đệ tử thân truyền thần mộng mang ngọc giản mộng vũ đến. Nguyên bộ ngọc giản mộng vũ tổng cộng có 3 khối. 3 khối ngọc giản đặt trong một hộp ngọc giống như thời không độc lập, một tầng pháp tắc phụ văn lưu chuyển trên hộp ngọc. Đây là ngọc giản mộng vũ, năm đó thần mộng thiên tôn tự mình soạn ngọc giản. Những ngọc giản này đều dùng tài liệu đặc thù chế thành, dùng pháp tắc duy trì phù văn, cương giả giới vương đều rất khó phá hư. Chúng hội tụ pháp tắc tinh hoa suốt đời của thần mộng thiên tôn. Lâm Minh, người quyết định phải rời khỏi thần mộng thiên cung, tiến về Thiên Diễn Đại Lục sao? Vâng, Lâm Minh gật gật đầu nói. Năm đó Hỗn Nguyên Thiên Tôn lưu lại kết giới, có thể ngăn cách giới khác, cơ hồ ngăn cản tất cả võ giả Thần Hải Kỳ tiến vào Thiên Diễn Đại Lục. Như vậy ta nghĩ có lẽ Thần Hải Kỳ thật chính là thời cơ tốt nhất tiến vào trong vạn cổ ma khanh. Ta hiện tại đi vào có lẽ đủ rồi, bất kể là Hỗn Nguyên Thiên Tôn truyền thừa hay là bí mật Ma Châu đối với ta mà nói có ý nghĩa phi phạm. Lâm Minh mang ý niệm đắm chìm trong ngọc giản thần mộng, hắn cảm giác tinh thần chi hải của mình giống như bị châm đâm. Loại cảm giác này do ý niệm ẩn chứa trong ngọc giản thần mộng này quá mức mạnh mẽ. Lâm Minh không chút nghi ngờ, không nói tu luyện thần mộng pháp tắc, chỉ cần đọc ngọc giản thần mộng này cũng là phương hướng rèn luyện thần hồn tốt nhất. Năng lượng trong ngọc giản thần mộng này giống như là điện giật, có thể kích thích linh hồn của võ giả. Trường kỳ đọc nó đối với tinh thần ý chí có chỗ tốt thật lớn. Trong ngọc giản thần mộng này có rất nhiều bộ phận lớn nhất là ảo thuật. Những bộ phận này từ công kích tới ngụy trang lại đến ảo trận không chỗ nào che được. Trong đó một ảo thuật dịch dung thoát thai hóa cốt có thể khiến võ giả thần quân cảnh sau khi dịch dung cường giả giới vương cũng không nhận ra. Trên thực tế đây không đơn thuần là ảo thuật, còn phải phối hợp giữa thân thể và thần hồn mới có thể hoàn thành. Bộ dịch dung thuật này mặc dù không có sức chiến đấu nhưng mà thập phần hữu dụng. Kế tiếp, ngự linh thuật, thần mộng không gian, mộng hồn tiên khúc, viên mộng thánh điển là các công pháp đỉnh cấp của băng mộng thi triển ra, đều có ghi trong ngọc giản thần mộng này. Có thể nói đây là đại bộ phận tập hợp truyền thừa đỉnh cấp của thần mộng thiên cung. Ở phương diện này, cho dù là Uyển Huyễn sư thái cũng không động tay cái gì, cũng không có giấu giếm Lâm Minh. Đây cũng không phải là Uyển Huyễn sư thái có tâm tính thật tốt, mà là nàng căn bản không cho rằng Lâm Minh có thể trong 100 ngày học được cái gì. Ngọc giản thần mộng bao hàm toàn diện, trong đó liên quan đến loại pháp tắc chú ấn càng vô cùng phức tạp, nếu như không có lý giải nhất định muốn ghi nhớ nó rất khó. Cho dù võ giả thần hải cảnh có bản lĩnh gặp không quên cũng vô dụng. Giống như cao thủ cờ vây của phàm nhân có thể dễ dàng ghi nhớ những ván cờ đánh qua, mỗi một vị trí đặt cờ trước sau đều rành mạch, có thể phục chế bàn cờ hoàn mỹ. Nhưng nếu như người không hiểu cờ vây, dù hắn nhìn cả vạn lần cũng không nhớ kỹ. Ngọc giản thần mộng này đúng là quá mức phức tạp, bên trong bao hàm toàn diện. 100 ngày tuy ta có thể nhớ kỹ nhưng nhất định nhiều chỗ mơ hồ.

Những ngọc giản này tùy ý một khối đều có thể ghi lại tin tức khổng lồ, trong đó chẳng những kể cả bí pháp thần mộng thiên cung cũng bao hàm lịch sử của thần mộng địa lý, phong thổ 3.000 đại thế giới, khu vực thế lực nhiều loại tin tức. Lâm Minh tùy ý lật tới lật lui, đột nhiên hắn dừng lại. À, Lâm Minh thịnh lệnh phát hiện ra, sau khi hắn đi vào càng sâu trong tạng thư các, thì ở đó có một tầng kết giới bao phủ mình. Tầng kết giới này cùng loại với băng mộng thần mộng không gian, nhưng có điểm khác. Kết giới trong tạng thư các này cường đại hơn băng mộng thần mộng không gian không biết bao nhiêu lần. Nhưng nó không có tính công kích, tác dụng duy nhất chính là trở ngại Lâm Minh tiếp tục đi tới. Thì ra là thế, trong tàng thư có loại cổ quái này à? Lâm Minh nhớ đến trước đó Uyển Khuyển sư thái tươi cười chế nhạo mình. Bà hiểu Lâm Minh không thể tiến vào tàng thư các quá sâu, nếu như không hiểu cách phá giải tầng kết giới này thì căn bản không có khả năng tiến vào chỗ sâu nhất. Loại thiết trí này cũng không kỳ lạ quý hiếm, tông môn bình thường đều là như vậy, hạch tâm truyền thừa sẽ không truyền thừa liên tục, hơn nữa đệ tử tu vi càng cao quyền hạn càng lớn. Mà kết giới này, với Lâm Minh mà nói cũng không coi vào đâu, chỉ cần không hiểu, thần mộng pháp tắc có thể dễ dàng hỗn loạn năng lượng thần mộng là đi qua được. Lâm Minh ý niệm khẽ động, xung quanh thân thể của hắn năng lượng thần mộng giống như nước chảy hiện ra. Lâm Minh đi nhanh vào trong đó. Đi vào. Uyển Huyễn sư thái vẫn âm thầm quan sát Lâm Minh, cảm thấy ngoài ý muốn. Muốn bước vào tầng kết giới này, phải có năng lực vận dụng thần mộng pháp tắc nhất định. Nếu không, vận dụng man lực xông vào, lập tức bị kết giới công kích. Bà vốn tưởng rằng Lâm Minh nhất định sẽ tự cao căn cơ thâm hậu, thực lực cường đại xông vào tạng thư các, kết quả sẽ bị trận pháp trong tạng thư các này đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, bà không nghĩ đến rằng Lâm Minh vận chuyển thần mộng pháp tắc, dễ dàng tiến vào tạng thư các. Thời gian 100 ngày, Lâm Minh tự học ngọc giản thần mộng, không có lão sư dạy và không có tinh thần bổ nguyên, hắn làm sao mà học được ảo diệu của thần mộng pháp tắc vậy? Uyển Huyễn sư thái cảm giác không thể tưởng tượng nổi, trên thế giới này có người thiên tài đến loại trình độ này sao? Lâm Minh vừa đi vừa xem ngọc giản, thỉnh thoảng dừng lại tìm hiểu một phen. À, di hồn thuật. Lâm Minh thình lình nhìn qua ô vuông, nhìn thấy di hồn thuật bí pháp. Bí pháp này là một bộ đoạt xá chi pháp, có thể trợ giúp người mất đi thân thể đoạt xá một thân thể mới. Đối với người mất đi thân thể và đoạt xá thân thể mới, chưa hẳn thích hợp chính mình, bởi vì thân thể cùng với thần hồn không phù hợp, cả hai cưỡng ép mài hợp, thì cho dù là thân thể hay thần hồn đều tổn thương cực lớn, cho nên đoạt xá không thể tùy ý thi triển. Mà bộ bí pháp này chính là bí pháp hỗ trợ đoạt xá, có thể làm tác dụng khi đoạt xá giảm xuống thấp nhất. Đây là bí pháp do cổ đại thiên tôn sáng lập, tuy không có lực công kích hay phụ trợ tu luyện gì đó, không có liệt và hàng thần võ vô thượng, nhưng trên thực tế phẩm cấp cực cao, thực tế với thần hồn, mất thân thể càng quý giá. Lâm Minh đương nhiên không cần, nhưng mà hai linh hồn thể, Lâm Minh quen biết là Ma Phương cùng với Mộ Thiên Tuyết thì cần. Hai người bọn họ có ân với Lâm Minh, Lâm Minh đã từng đáp ứng giúp bọn họ tìm kiếm thân thể phù hợp. Di hồn thuật này xem như đưa thang sưởi ấm trong ngày tuyết trời. Mộ cô nương. À, ta biết rõ. Bộ công pháp này, ta và ngươi cùng nhớ kỹ, lần này vừa vặn phải về thiên diễn đại lục, ngươi đáp ứng thân thể cho ma quan, cũng giải quyết rồi. Thân thể Mộ Thiên Tuyết không dễ giải quyết, nhưng mà ma quan dễ hơn nhiều. Ma quan năm đó tu vi không cao, Lâm Minh đánh giá đối ứng với nhân loại cũng chính là thần biến, tu vi thần quân, tại thần vực thì không khó tìm thân thể cho ma quan. Di hồn thuật, tuy phẩm cấp rất cao nhưng không phức tạp. Lâm Minh dừng ở chỗ này hơn 10 ngày, đã học được bí pháp này. Cứ như vậy, Lâm Minh ở trong tàng thư các không ngừng đọc, tìm hiểu, hắn đi cũng càng ngày càng sâu. Một tháng sau, Lâm Minh tiến vào sâu trong tàng thư các. Tại đây, thần mộng kết giới mạnh hơn bên ngoài nhiều, nhưng mà dùng lý giải của Lâm Minh với thần mộng pháp tắc cũng không khó khăn. Một màn này rơi vào trong mắt Uyển Huyễn sư thái càng khiến bà giật mình. Bà nghĩ mãi không thông. Lâm Minh làm thế nào học thần mộng pháp tắc đến loại trình độ này, gặp quỷ rồi. Tiểu tử này có thể vào trung bộ của tạng thư các sao? Tiến vào ngoại bộ tạng thư các thì Uyển Huyễn sư thái miễn cưỡng, dù Lâm Minh có là thiên phú kinh người, ngộ tính kinh người mà nói phục chính mình. Thế nhưng mà, bà không có nghĩ đến Lâm Minh tiến vào ngoài bộ tạng thư cát xong lại nhẹ nhàng đi vào trung bộ của tạng thư cát, ngộ tính cao không hợp với thoái thượng, tự học thần mộng pháp tắc có thể nói đến mức độ này. Chẳng lẽ đây chính là ngộ tính của thiên tài ư? Một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng. Ngoài bộ tạng thư cát đi tới trung bộ, trong khu vực này Lâm Minh càng ngày càng sâu. Trong trung bộ tàng thư các, đọc cọc giảng tăng lên tri thức và tích lũy phong phú, đồng thời không có đối kháng thần mộng kết giới trong tàng thư các. Đây là Lâm Minh nói là rèn luyện. Lâm Minh một bước đến kết giới thứ ba của tàng thư các. Trong khu vực này của tàng thư các, Lâm Minh cảm thấy áp lực không nhỏ. Nhưng mà qua điều chỉnh thời gian ngắn, hắn như trước có thể ứng phó tự nhiên. Vì ngăn ngừa quá mức chói mắt, Lâm Minh cố ý giả ra bộ dạng chống đỡ hết nổi, trên trán mồ hôi và thở dốc. Thế nhưng mà mặc dù Lâm Minh cố ý lộ ra không chịu nổi, nhưng mà Uyển Huyễn Sư Thái âm thầm quan sát Lâm Minh không như vậy. Ngay từ đầu Uyển Huyễn Sư Thái là kinh ngạc, càng về sau lại trực tiếp chết lặng. Bà chỉ có thể miễn cưỡng quy kết tất cả vào thiên phú của Lâm Minh. Dù là Uyển Huyễn Sư Thái không thích Lâm Minh, không thừa nhận cũng không được, thiên phú của Lâm Minh và cả thần vực cũng chỉ có tiểu ma tiện có thể sánh với Lâm Minh. Ở dạng này Lâm Minh trong tạng thư các 150 ngày, lại lần nữa đọc tìm hiểu ngọc giản thần mộng 100 ngày, tổng cộng ở trong thần mộng thiên cung 1 năm, hắn lúc này mới rời khỏi thần mộng thiên cung chuẩn bị hạ giới. Đến thần hải kỳ, phương diện tu vi đột phá cũng không nóng nảy, 40 tuổi bước vào thần hải cũng không muộn. Trọng yếu nhất là căn cơ kiên cố, lĩnh ngộ pháp tắc. Có những thứ này, ngày sau tu luyện thành đại đạo của chính mình là bằng phẳng thông suốt. Uyển Huyễn Sư Thái vãn bối cáo từ, đa tạ Uyển Huyễn Sư Thái chiếu cố một năm qua. Băng mộng cùng với thần mộng đang bế quan, Lâm Minh chỉ có thể cáo biệt Uyển Huyễn Sư Thái. Uyển Huyễn Sư Thái mí mắt rung vài cái, sắc mặt thật không tốt. Đối mặt với yêu nghiệt Lâm Minh này, bà đã không biết nên nói cái gì. Trước kia bà cho rằng Lâm Minh đến thần mộng thiên cũng có ý đồ bất chính, hiện tại mới biết được Lâm Minh đang học tập thần mộng pháp tắc, thiên phú của hắn vượt qua phạm vi lý giải của bà, không cách nào hình dung. Kỳ thực, Uyển Huyễn Sư Thái cũng nghĩ qua Lâm Minh có thể có bí mật khác, nhưng mà sức tưởng tượng của bà phong phú cũng sẽ không nghĩ đến ma phương. Về ma phương bản thân chính là mê đệ, bà chỉ có suy đoán Lâm Minh có bảo vật, gia tăng ngộ tính, nếu không quá khó có thể tin. Khẽ cắn môi, Uyển Huyễn Sư Thái tháo cái nhẫn ra lạnh lùng nói, đây là thần mộng lưu lại cho người. Trong lòng Lâm Minh khẽ động, trực tiếp nhận lấy. Thần mộng thiên tôn tận lực giao cho hắn, hắn cũng không có khách khí làm gì, nhìn cũng không nhịn thu lại. Lâm Minh hành lễ nói, cảm ơn tiền bối, cũng thay vạn bối cảm ơn thần mộng thiên tôn, vạn bối cáo từ. Nói xong, Lâm Minh hóa thành một đạo cầu vòng bay ra ngoài, lưu lại Uyển Huyễn Sư Thái còn có chút ngây người. Qua thật lâu sau, bà mới dẫn tái mặt, thì thao tự nói, tuổi trẻ hiện tại càng ngày càng đáng sợ, Lâm Minh này quá thật là yêu nghiệt trên đời, ngộ tính này ta không cách nào tưởng tượng. Ra khỏi thần mộng thiên cung thì Lâm Minh mang ý niệm chìm vào tu di giới mà Uyển Huyễn Sư Thái cho mình, bên trong chỉ có một đạo ngọc bài, trong ngọc bài này có một tia khí tức của thần mộng thiên tôn. Lâm Minh thoáng dò xét một phen, xác định đây là bùa hộ mệnh. Lâm Minh thiên phú cực cao, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, nhưng mà hiện tại hắn chưa lớn lên, thần mộng thiên tôn dùng một tia khí tức của mình làm bùa hộ mệnh cho hắn, cho Lâm Minh dùng phòng thân, nhưng mà loại bùa hộ mệnh này cũng chỉ có thể sử dụng một lần, một lần dùng là dự phòng ngoại ý muốn đã đủ rồi. Lúc khác Lâm Minh vẫn dựa vào bản thân mình đi lịch lãm rèn luyện, trải qua nguy hiểm, thiên tài phát triển vốn chính là như thế, hoặc là dựa vào bản thân giết ra một con đường mẫu đi đến võ đạo đỉnh phong, hoặc là vẫn lạc quy về bụi đất. Thần mộng thiên tôn đối xử với ta không tệ, Lâm Minh hiểu được cảm ơn. Thần mộng thiên tôn không thân không quen với mình, làm được loại trình độ này xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đương nhiên Lâm Minh biết rõ thần mộng thiên tôn đối đãi với mình như thế do đại kiếp nạn sắp đến. Hiện tại Lâm Minh trước khi suy chuyển thiên diễn đại lục thì phải tìm một thân thể cho ma quang, điểm này phải làm, vì hắn đã hứa rồi, bản thân ma quang xem như là hung thú ma tộc, bắt được một ít hung thú ma tộc tư chất tốt và dùng di hồn thuật là chắc chắn hơn nhiều. Mộ cô nương,

tam đại chủng tộc trong tam thập tam thiên gồm nhân loại, thánh tộc, hồn tộc, trong đó hệ thống tụ nguyên thích hợp với nhân loại nhất. Thực tế trong thần vực càng là như vậy, tu thần khó khăn trùng trùng điệp điệp. Lâm Minh bất động thanh sắc, che giấu thân hình của mình. Nếu như không phải thập phần tất yếu thì hắn không muốn tiếp xúc với người của ma thủy đại thế giới để tránh phức tạp. La Sư Huynh, chúng ta tìm khắp một tháng còn không có tìm được hung tích hổ nguyên linh căn, ta xem chúng ta thật sự vô công rồi. Ma thủy tùng lâm lớn như vậy, tìm một cái hổ nguyên linh căn nhỏ như lòng bàn tay không khác gì mò kim đáy biển. Đừng phàn nàn, tìm được khả năng tuy không lớn nhưng mà chúng ta nhiều người, lần này thiên minh đại thánh địa của chúng ta một hơi phái tra 100 vạn đệ tử trải rộng các nơi của ma thủy tùng lâm và cẩn thận tra tìm, một khi ai tìm được dấu vết để lại sẽ lập công lớn. Ban tưởng quả thực rất hiếm có, không thể tưởng tượng. Người biết hỗn nguyên linh căn ẩn chứa một tia hỗn độn chi khí, có hiệu quả thật lớn cho rèn luyện thân thể, không biết thực sự thứ này có được ai sử dụng. Chà, ta đoán là U Vô Tẩn đại sư huynh dùng. La sư huynh nói chuyện mang theo hâm mộ rất sâu. Hắn chỉ là đệ tử nội môn, thân phận chênh lệch với U Vô Tẩn quá lớn. Ta thấy chưa hẳn rồi, Hứa trưởng lão có chỗ hữu dụng đấy. Nhắc đến cũng kỳ quái, mấy ngàn năm gần đây, sư tổ vẫn vơ quét các loại thiên tài địa bảo, trong đó có chính thành, dược vật luyện thể, đây là cái gì vậy? Chẳng lẽ sư tổ muốn pháp thể song tu à? Tên đệ tử nội môn này trung khí 10 phần, 8-9 phần 10 là trưởng khống giả chính thức của Thiên Minh Đại Thánh Địa. Thiên Minh Tử, trong lòng Lâm Minh rùng mình, người của Thiên Minh Đại Thánh Địa, đúng là oan gia ngõ hẹp. Hỗn nguyên linh căn, chẳng lẽ là thiên địa linh căn trong truyền thuyết do một tia hỗn nguyên linh khí tạo thành sao? Loại linh căn này có chỗ tốt không tưởng tượng nổi với luyện thể. Nếu mình đạt được nó, có thể một hơi mở tử môn. Đến lúc đó 8 môn độn giáp đã mở ra thì ta có thể bước thẳng đến cảnh giới đạo môn cửu tình. Nhưng mà kỳ quái, vừa rồi tên đệ tử này nói chuyện, Thiên Minh Tử vẫn đang tìm kiếm dược vật luyện thể, chẳng lẽ nói Thiên Minh Tử cũng muốn chuyển pháp thể song tu? Thiên Minh Tử người này Mộ Thiên Tuyết tuy thống hận nhưng cũng không thể không đánh giá cực cao. Cho dù hắn tàn nhẫn thì thiên phú và lòng dạ cũng khiến người ta kiêng kỵ. Năm đó gia gia của Mộ Thiên Tuyết là giới vương, tuyệt không phải là hạng người bình thường, nhưng mà vẫn bị Thiên Minh Tử hại chết. Có lẽ Thiên Minh Tử này không phải pháp thể song tu. Mộ Thiên Tuyết phủ nhận hoàn toàn. Pháp thể song tu nhất định phải làm sớm, nếu không mệnh vẫn ngưng tụ linh thể thì muốn pháp thể song tu khó càng thêm khó. Ngươi có nhiều điều kiện thuận lợi như thế, hơn nữa từ khi đạp đến võ đạo đã đi theo đường pháp thể song tu, đi đến bây giờ cũng khó khăn trùng trùng điệp điệp, Thiên Minh Tử sẽ không có được điều kiện tốt như thế. Vậy hắn tìm dược vật luyện thể cho ai? Chẳng lẽ là U Vô Tẩn sao? Càng không có khả năng. Mộ Thiên Tuyết lúc này chối bỏ. Ta cũng cực kỳ hiểu Thiên Minh Tử, trong lòng của hắn chỉ có chính hắn trọng yếu nhất, tính mạng ngàn vạn người không trân quý bằng móng tay của hắn. Nếu hắn phí khí lực nhiều như thế thì chắc chắn là vì chính mình. Như vậy là mình nhíu mày, hắn không nghĩ đến đi đến Ma Thủy Tùng Lâm một chuyến này rõ ràng gặp được người của Thiên Minh Đại Thánh Địa, nhưng có được tin tức hỗn nguyên linh căn thiên địa linh vật, nếu hắn gặp được há có thể bỏ qua được sao? Thiên Minh Đại Thánh Địa vẫn tìm kiếm dược vật luyện thể làm cho nội tâm Lâm Minh kỳ quái. Lúc tham gia lôi đại thì Lâm Minh nhìn thấy cao thủ luyện thể quá ít, cũng chỉ có mệnh thạch quật mà thôi. Thạch quật thì có kỳ ngộ, ăn trứng long quy, cho nên tốt hơn chí tôn long cốt của Lâm Minh nhiều. Nhưng mà bằng vào luyện thể thuật không thể nào cải biến được cái gì. Trong trận đấu với Bạch Nghiêu hắn vẫn thua. Ở phương diện luyện thể thì đầu nhập cùng với sản xuất không có quan hệ trực tiếp với nhau. Nhưng với Lâm Minh mà nói thì không có vấn đề này. Hắn tu luyện ý cảnh tam thập tam thiền, tinh khí thần tam tu, tu luyện luyện thể thuật là phải làm. Lâm Minh đang nghĩ ngợi thì một đạo truyền âm phụ xuất hiện trước mặt đám đệ tử Thiên Minh Thánh Địa. Nghe được tin tức trong truyền âm phụ thì đám đệ tử nhíu mày. Đám tán tu này không được, lại có một nhóm người toàn quân bị diệt, bị ma thú ăn. Một tên đệ tử khác tiếp lời. Tán tu là đồ kém cỏi, Ma Thủy Tùng Lâm đối với bọn chúng mà nói quá nguy hiểm, nhưng mà không có biện pháp. Ma Thủy Tùng Lâm lớn như vậy, dựa vào chúng ta mà nói quá khó tìm, không thể không chiêu một ít tán tu hỗ trợ làm bia đỡ đạn. Những người này nói chuyện thì Lâm Minh nghe được tâm niệm khẽ động. Hắn vốn có ý định lặng lẽ đi theo đám người này, Không nghĩ đến, bọn chúng lại thuê tán tu trợ giúp, kể từ đó hắn có thể trà trộn vào trong. Âm thầm vận chuyển dịch dung thuật học được trong thần mộng thiên cung, dung mạo của Lâm Minh bắt đầu phát sinh biến hóa, dáng người trở nên càng thấp. Hình thể càng thêm gầy còm, dung mạo vốn bất phàm cũng trở nên bình thường. Về phần tu vi thì Lâm Minh ngược lại không cần che giấu, tu vi thần hải kỵ không ai chú ý cả. Cứ như vậy Lâm Minh đi đến trước mặt đám người này. Đứng lại, người nào? Tên đệ tử cầm đầu Thiên Minh Đại Thánh Địa là một tên đầu trọc, nhìn thấy Lâm Minh thì trực tiếp rút binh khí. Người này gương mặt xem như anh tuấn, nhưng mà trên mặt có vết sẹo dài thì càng trở nên dữ tợn. Lâm Minh nhìn qua đám đệ tử này, đều là quần áo và trang sức thống nhất của Thiên Minh Đại Thánh Địa. Lâm Minh ôm quyền thi lễ cười nói, thì ra là đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa, tại hạ là một kẻ tán tu. Nghe nói Thiên Minh Đại Thánh Địa gần đây thuê tán tu sưu tầm bảo vật, không biết có việc này không? Tên đệ tử cầm đầu dò xét Lâm Minh một phen, tu vi trên thần hải kỳ. Hơn nữa bởi vì Lâm Minh tận lực che giấu nội thế giới, cho nên thoạt nhìn tu vi của hắn không phải vững chắc, là tiêu chuẩn của tán tu. Thanh niên đầu trọc hiện ra thần thái khinh thị, từ trong tu di giới xuất ra một tấm thẻ bài, tùy ý ném cho Lâm Minh. Cầm khối thẻ bài này, mỗi ngày nhận lấy nhiệm vụ đi theo đội ngũ sưu tầm. Trong thẻ bài này ghi chép hành trình một ngày của người, rồi sau đó đi đến Thương Minh Thánh Địa lãnh tụ Lào, phát hiện hỗn nguyên linh căn. Thì khối thẻ bài này tự động vỡ vụn, truyền tin tức ngay về, thì đó là công lao lớn, sẽ có trọng thưởng. Không nên làm cái gì, hỗn nguyên linh căn có lệnh, không phải người có thể bắt được. Thanh niên đầu trọc miễn cưỡng nói, với tán tu như Lâm Minh thì hắn không quá quan tâm. Những người này tiến vào ma thủy Tùng Lâm, xác suất vẫn là rất lớn, chỉ là phá hồi. Cố gắng tìm, nếu như ngươi biểu hiện cố gắng, thậm chí có thể thu vào trong Thương Minh Thánh Địa, làm một đệ tử tạp dịch cũng có khả năng. Tên đầu trọc ném quả táo ngọt, rất nhiều tán tu ở đây là hấp dẫn trí mạng. Thanh niên đầu trọc tin tưởng bằng vào điểm này sẽ kích động lên. Đệ tử tạp dịch à? Lâm Minh sờ sờ cái mũi. Đệ tử tạp dịch nói trắng ra chính là người hầu. Loại chức vị này căn bản không có tài nguyên gì. Cho dù làm đệ tử tạp dịch của Thiên Minh Đại Thánh Địa thì có thể làm gì? Chỉ có thể mang ra sử dụng một chút mà thôi. Lúc này Mộ Thiên Tuyết nói với Lâm Minh. Ma thủy đại thế giới cường giả như mây. Hơn nữa ma tộc chiếm đa số. Tình huống thập phần hỗn loạn. Không phải cường giả không dám ra ngoài. Chuyện giết người cướp của quá phổ biến, tán tu và tiểu tông môn bảo vệ tính mạng không dễ dàng, tu hành càng gian nan, mà bọn họ không có thân gia du lịch vũ trụ, cho nên có thể gia nhập Thiên Minh Đại Thánh Địa với bọn họ mà nói là chuyện đáng mừng, ít nhất an toàn không lo. Hơn nữa cho dù là truyền thừa gân gà của Thiên Minh Đại Thánh Địa với bọn họ mà nói vô cùng trân quý, bọn họ rất nhiều người còn không có truyền thừa. Như vậy, Lâm Minh cảm khái, võ giả tận dưới chốt của thần vực sinh tồn đúng là gian nan, tưởng tượng một thiên vũ cùng với tần hành hiên trải qua chắc chắn vô cùng khó khăn. Vì vậy trên mặt Lâm Minh hiện ra biểu lộ chờ mong, nhìn tên thanh niên đầu trọc nói, kính xin sư huynh chỉ dẫn nhiều hơn. Nhìn thấy Lâm Minh biểu hiện như vậy, tên thanh niên đầu trọc rất hài lòng, vẫy tay một cái nói, ừ, theo chúng ta đi, hôm nay xem như người vận khí tốt, trước mang theo người. Lâm Minh thân ở trong ma thủy Tùng Lâm tìm kiếm hỗn nguyên linh căn thì sau trong Thiên Minh Đại Thánh Địa, trong một thế giới bị phong tỏa, một người trung niên ngồi trên bệ đá huyết sắc. Người này tóc dài đen kịch, dung mạo tuấn tú, thoạt nhìn bộ dáng hơn 20 tuổi. Hắn ngồi xếp bằng trên bệ đá, bệ đá nằm ở một biển hải dương huyết sắc, sóng biển xô vào bệ đá, giọng nói đỏ tươi đặc quánh như máu. Trong biển này có vô số ác ma dãy dùa sinh tồn trong biển, gào thét nhức tai, tràn diện bực này khiến cho người ta rung lên. Mà người ngồi trên bệ đá vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng đá. Mỗi khắc trung niên tóc dài ngưng tụ ra một đám sương mù, hình thành một thân ảnh hắc bào. Người này toàn thân khoác lên áo bào màu đen, căn bản không thấy rõ dung mạo. Toàn thân của hắn tỏa ra khí tức quỷ dị, căn bản không giống nhân loại. Thiên Minh Tử, đã lâu như vậy bảo ngươi luyện chế cửu tinh thiên đàn mà ngươi còn chưa luyện thành. Giọng nói của hắc bào nhân lạnh như băng, giống như có thể đông cứng vậy. Người trung niên mở mắt ra, lộ ra hai cái động tử đỏ như máu tươi. Con ngươi của hắn có hai tầng, là trọng động trời sinh. Trong huyền thuyết, trọng động trời sinh đều là nhân vật phong vân, bọn họ có anh hùng cũng có kiêu hùng. Cửu tinh thiên đàn, khóe miệng Thiên Minh Tử cong lên. Nhìn từ bên ngoài, Thiên Minh Tử giống như một thiếu niên tuấn mỹ, căn bản không giống lão quái vật sống 10 vạn năm. Mà 16 năm trước có thể giúp nhân loại đột phá đạo cung là cửu tinh thiên đan, há dễ luyện như vậy. Cho dù ngươi xuất đan phương cổ trà, rất nhiều tài liệu không tìm được, hiện tại thời gian quá ngắn, ta đã chuẩn bị cho người tử môn hổ nguyên đan. Giọng nói của Thiên Minh Tử làm cho người nghe như tắm trong gió xuân. Cửu tinh thiên đan chính là đan dược giúp nhân loại 36 ức năm trước mở ra đạo cung cửu tinh, nhưng mà thiên đạo pháp tắc của thần vực áp chế, cho dù luyện được cửu tinh thiên đan cũng ít có khả năng mở ra đạo cung cửu tinh. Nhưng mà vấn đề này với Hắc Bào Nhân không khó khăn, bởi vì bản thân hắn không phải là nhân loại, hắn muốn cửu tinh thiên đan cũng không phải là vì đột phá đạo cung cửu tinh. Hổ nguyên đan còn chưa đủ cho ta khôi phục thực lực, ta thông qua tháng thần thức tưởng tự tổn tu vi, nhất định phải có linh đan như cửu tinh thiên đan mới có thể khôi phục. Thiên Minh Tử, ngươi không quên là ai cho ngươi tất cả? 5 vạn năm trước bảo ngươi đi cướp lấy Ma Phượng, ngươi đã thất bại. Lúc này đây ta không hy vọng có gì ngoài ý muốn. Tranh đoạt Ma Phượng thất bại không phải là nguyên nhân của ta. Lúc ấy ta đã nói qua, thời cơ không thành thục là ngươi cố ý dẫn động cao thủ, mà cao thủ của các ngươi không có thông qua tháng tức thần tướng, chủ lực chỉ có mình ta thôi, dùng lực lượng của ta lúc đó làm sao có thể rung chuyển giới vương. Thiên Minh Tử vương người đứng dậy, âm thanh đạm mạc. Lúc ấy Ma Phương tồn tại đã bị một ít người biết, thiên vũ giới vương ngay từ đầu không chính thức hiểu được giá trị của Ma Phương, tin tức phong tỏa không nghiêm mật, cho nên có đệ tử lộ ra, tới khi Ma Phương rơi vào trong tay thiên tồn thì càng không có khả năng bị cướp lấy, sớm động thủ cũng là bị bất đắc dĩ. Việc này đã qua nhiều năm, còn bằng lại cũng không được gì. Hiện tại việc cấp bách là luyện chế cửu tinh thiền đàn, để cho ta mau chóng khôi phục thực lực. Rồi sau đó ta và người liên thủ tru sát 6 người kia. Thần thánh tính ra 6 người kia đều là chướng ngại thánh tộc quân lâm thần vực. Thực tế Lâm Minh, Tiểu Ma Tiên, Băng Mộng 3 người. 3 người này không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết. Đây cũng là mệnh lệnh cao cấp nhất ta nhận được. Thiên Minh Tử xì cười một tiếng, đột nhiên xoay đầu lại, đồng tử đỏ như máu, nhìn qua Hắc Bào Nhân. Băng Mộng, Tiểu Tiên Mà, 2 người xuất thân từ thần Mộng Tiên Cung, Ma Thủy Tiên Cung, giết 2 người các nạn khó như lên trời. Ta đi chịu chết sao? Ta nhiều nhất giúp các người chém giết Lâm Minh, đây đã là cực hạn của ta. Hiện tại ta phân công người âm thầm siêu tầm hữu nguyên linh căn, đồng thời tìm kiếm Lâm Minh. Chỉ tiếc hắn 1 năm trước tiến vào thần Mộng Thiên Cung, mà phạm vi 100 vạn dặm trong thần Mộng Thiên Cung ta không dám phái người giám thị. Thế cho nên căn bản cha không tra được tin tức của Lâm Minh, thậm chí ta còn không biết hắn rốt cuộc có rời khỏi thần vực Thiên Cung hay không. Lâm Minh cưỡi linh hạm ra khỏi thần Mộng Thiên Cung không lâu thì trực tiếp thi triển hư không đại na di. Người của Thiên Minh Tử ở ngoài 100 dặm không có khả năng truy tung, thân ở trong thần Mộng Thiên Cung Lâm Minh tuyệt đối an toàn. Thiên Minh Tử không nghĩ đến kỳ thực Lâm Minh ở ngay trong Ma Thủy Tùng Lâm, đang cùng với đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa truy tìm hổ nguyên linh căn. Lúc này trong Ma Thủy Tùng Lâm, sắc trời đã tối, Lâm Minh hộ tống người Thiên Minh Đại Thánh Địa đi vào doanh địa, một ngày tìm tòi không có kết quả gì. Tuy ban đêm không ảnh hưởng đến tầm mắt của vạ giả, nhưng mà Ma Thủy Tùng Lâm càng thêm hung hiểm, mặc dù đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa cũng dễ dàng vẫn lạc, phải quay về, còn không tìm được. Nhưng mà cũng hợp tình lý, hổ nguyên linh căn có linh, muốn tìm được nó không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà không sao, chúng ta lần này xuất động 100 vạn đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa và nhiều tán tu, tìm được hổ nguyên linh căn là chuyện sớm hay muộn, ngược lại chuyện khác không dễ dàng hoàn thành. Thanh niên đầu trọc suy nghĩ và nói ra, ở đây rất nhiều người không biết chuyện khác là cái gì. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Thanh niên đầu trọc vung tay lên, một ít đệ tử ngoại môn Thiên Minh Đại Thánh Địa và tán tu đi xuống nghỉ ngơi. Chờ một chút, người đứng lại, người tên là gì? Tên thanh niên đầu trọc chỉ vào Lâm Minh. Bẩm sư huynh, tại hạ là Đoan Mộc, tên là Đoan Mộc Quần. Lâm Minh thuận miệng mang tên của Đoan Mộc Quần của Thánh Ma Đại Lục báo ra. Đoan Mộc Quần, ừ, biểu hiện của người hôm nay không tệ. Tuy công pháp của người hơi thô ráp, căn cơ không đủ vững, nhưng mà trong tán tu xem như không tệ. Ngày mai người theo đội ngũ của chúng ta. Hôm nay trong quá trình tìm kiếm hổ nguyên linh thì không ít lần tao ngộ ma thú. Vốn thanh niên đầu trọc ý định đeo Lâm Minh làm bia đỡ đạn, không nghĩ đến Lâm Minh dựa vào bổn sự của mình sống sót, giết được ma thú thực lực không tệ.

thật sự không có tiền đồ. Trọng Phong, người đi đổi cho hắn. Thanh niên đầu trọc nhìn tên thanh niên bên cạnh nói, không có vấn đề. Trọng Phong lộ ra bộ dáng rất tự tin. Tuy những kẻ này là đệ tử hạch tâm của Thiên Minh Đại Thánh Địa, thậm chí có mấy người là đệ tử ký danh của Thiên Minh Tử, nhưng trên thực tế đệ tử của Thiên Minh Tử chia làm 5 cấp bậc, đệ tử ký danh là cấp thấp nhất, có mấy vạn người, hơn nữa mỗi 10 năm đều thay đổi, bọn họ ở trong Ma Thủy Tùng Lâm chết là bình thường, đây là cái giá phải trả của thiên tài muốn phát triển. Thanh niên đầu trọc vỗ vỗ vai Trọng Phong nói, chỉ sợ ta nghĩ nhiều. Nếu như Hắc Triều Thạch không có nguy hiểm gì quá lớn thì cứ yên tâm đi đi. Tốt. Trọng Phong thay thế Lâm Minh, đội ngũ tiếp tục đi đến. Chỉ qua một nén hương thì Lâm Minh cảm giác ở trước mặt có cự thú ẩn nấp không xa. Một con cá sấu dài 10 trượng nằm dưới đất. Bên dưới con cá sấu này là 3 con mãng xà. Chúng mượn nhờ khí tức vũng bụng che giấu khí tức. Võ giả bình thường căn bản không dò xét được. Trọng Phong không biết đi tới. Đúng lúc này con cá sấu lồng lên, cắn Trọng Phong một ngụm. Tiếng gầm thủng màng nhĩ vang lên, Trọng Phong đã giật mình. Trong tay cầm búa tạ nện thẳng, suốt cuộc cự thú này là thần biến kỵ. Một búa này nện xuống, có thể nện sập cả ngọn núi, cho dù cá sấu da thịt béo cũng kêu thảm một tiếng, bị nện bay ra ngoài. Nhưng mà trong nháy mắt, con cá sấu bị nện bay, 3 con mãng xà bên dưới lồng lên. Chúng như trường mâu đâm vào Trọng Phong. Coi chừng, tên đầu trọc sợ hãi kêu to lên. Trọng Phong trong lúc lực cũ dùng hết, lực mới không sinh, căn bản không có cách nào ngăn cản con cự mãng. Những con cự mãng và con cá sấu này hấp dẫn lực chú ý nhảy lên, phương thức đánh lén làm cho người ta khó lộng phòng bị, rất nhiều cao thủ đều nuốt hận. Trọng Phong kinh ngạc bị đứt gãy, cưỡng ép vận chuyển năng lượng một quyền nện bay con trắng, lại bị con trắng thứ hai xé rách, chân nguyên hộ thể căn bản không kịp làm phản ứng gì. Một con trắng cuối cùng cắn thẳng vào ngực của Trọng Phong, máu tươi phun thẳng lên trời. Đáng chết! Tên thanh niên đầu trọc lao lên, hợp lực chém giết con trắng. Con cá sấu sắp phản công cũng bị mọi người giết chết. Kỳ thực, thực lực của chúng không được, chỉ tương đương với thượng biến hậu kỳ của nhân loại. Mạnh là mạnh phương thức công kích quỷ dị, song trọng đánh lén, hơn nữa nghỉ ngơi dưỡng sức, toàn bộ lực lượng đánh lén một kích có thể làm cho võ giả mạnh hơn chúng thật nhiều nuốt hận. Đây chính là chỗ nguy hiểm của đầm lầy. Đúng lúc này toàn thân Trọng Phong là máu, sắc mặt tím lại, hiển nhiên bị trúng kịch độc. Trọng Phong, sư đệ. Đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa vây quanh, nhìn qua cái động trước ngực của Trọng Phong, trái tim bị xé nứt. Máu đen chảy ra ngoài, trừ phi là có đan dược thiên giai tuyệt phẩm, nếu không căn bản không có khả năng cứu sống. Không thể cứu, tên đầu trọc âm trầm nói ra. Trọng Phong thống khổ trên rỉ, độc trắng cắn này thấm vào xương, hắn dãy dụa 10 ngón tay cắm vào trong đất, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Nhưng mà bởi vì mất máu quá nhiều, lồng ngực hoàn toàn bị xé rách, hắn không nói được lời nào, hắn chết đi. Thanh niên đầu trọc sắc mặt âm trầm như nước, đột nhiên nhìn thẳng Lâm Minh giống như mãnh thú và ánh mắt âm trầm. Chỉ là tại đồ đáng chết như người, nếu như không phải người thì sư đệ của ta làm sao chết đi. Tên đầu trọc hung ác gào thét, mắt lộ sát cơ. Trong mắt hắn, Lâm Minh nên đi dò đường phía trước, nếu như hắn không yêu cầu đổi vị trí thì Trọng Phong sẽ không chết. Lâm Minh dò đường không việc gì, đổi lại thành Trọng Phong thì Trọng Phong chết đi. Thanh niên đầu trọc xem ra đây là đệ tử chết thay Lâm Minh. Trong suy nghĩ của hắn thì một ngón tay của đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa còn trân quý hơn mạng của tán tu như Lâm Minh cả vạn lần. Ngươi thực cho rằng ngươi có quyền ngang hàng với chúng ta sao? Tán tu trong Ma Thủy Đại Thế Giới chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Ngươi nhiều nhất chỉ là con sâu cái kiến hơi lớn một chút. Tính toán là cái gì? Cút đi dò đường cho ta. Nếu không ngươi bây giờ sẽ chết. Đối mặt với thanh niên đầu trọc, cầm theo trường đao đầy mẫu, không che giấu sát cơ với mình, Lâm Minh trầm mặt không nói, yên lặng đi trước dò đường. Tên thanh niên đầu trọc nói Lâm Minh không có quyền ngang hàng với chúng, nhưng mà con sâu cái kiến không phải là Lâm Minh, mà là đám đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa. Lâm Minh dò đường tự nhiên không có nguy hiểm gì, hắn nhẹ nhõm làm cho đám hung thú ngủ say. Làm sao có thể, tiểu tử này vận khí tốt như vậy à? Thanh niên đầu trọc sắc mặt hết sức khó coi, mắt thấy sắp vượt qua khu đầm lầy. Đúng lúc này, ngọc giản trên người thanh niên đầu trọc đổ tung, sau đó tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Thanh niên đầu trọc cả kinh. Tìm được hỗn nguyên linh căn, Cái gì? Đệ tử chung quanh nhìn qua tên đầu trọc. Lâm Minh cũng chấn động quay đầu nhìn lại. Hướng đông bắc, cách đây 3.000 dặm, là đệ tử La Phiến Đường tìm được Hữu Nguyên Linh Căn, bảo chúng ta nhanh chóng đi qua hỗ trợ. Đi mau. Tên đầu trọc nói xong, bay thẳng đến hướng đông bắc. Lâm Minh nhẹ hít một hơi, hắn đợi chính là lúc này đây. Hắn đi cùng đám người này, bỏ qua những người này kêu gào, cũng không trông vào bọn họ tìm được Hữu Nguyên Linh Căn. Ma Thủy Tùng Lâm diện tích lớn không biết bao nhiêu, muốn bằng vào một chi đội tìm được Hữu Nguyên Linh Căn không khác gì mò kim đáy biển. Hắn trông cậy chính là người khác của Thiên Minh Đại Thánh Địa, mấy trăm vạn đệ tử, thậm chí còn khả năng có ngàn vạn tán tù, hiệu suất tìm kiếm lớn hơn mình cả vạn lần. Hơn 10 đệ tử của Thiên Minh Đại Thánh Địa nhao nhao bay lên, bay theo tên đầu trọc. Lâm Minh cũng tự nhiên theo sau, không nhanh không chậm bay lên. Những người này trở về cũng lựa đường cũ quay về, đây là quyết định thông minh. Hung thú trên đường này đã bị Lâm Minh thụi niền, không có phiền toái. Đồ ngu xuẩn này, dám đi theo, cũng tốt, hắn còn hữu dụng. Thanh niên đầu trọc vốn tưởng rằng vừa rồi dọa Lâm Minh một chút thì Lâm Minh sẽ bỏ trốn, không dám đi theo. Ha ha, tiểu tử này nếu như không theo kịp, cũng không có biện pháp. Hắn một người không sống nổi trong khu rừng này, khẳng định biến thành đồ ăn của hung thú. Đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa căn bản không quan tâm đến Lâm Minh, càng bay càng nhanh mà Lâm Minh nhìn thì không đuổi kịp nhưng vẫn bám theo. Thanh niên đầu trọc bay thật nhanh, xuyên qua sương mù chướng kia, đi vào một chỗ trống trải có gần trăm người đang chờ. Bọn họ đều mặc quần áo thống nhất của Thiên Minh Đại Thánh Địa, một người cầm đầu thân cao chín xích, lông mi như kiếm, mắt như sao, chân đạp bàn quay tròn đang xoay, cầm một thanh trọng kiếm màu đen, toàn thân tỏa ra uy áp cường đại. Hắn là võ giả thần biến sơ kỳ, hơn nữa căn cơ vững chắc, lực lượng trong người bành trướng, xem xét không phải võ giả thần biến bình thường. Thanh niên đầu trọc nhìn người nọ, lúc này thi lễ nói: bái kiến U Đường chủ. Trong thế giới võ giả địa vị xâm nghiêm, thanh niên đầu trọc hiển nhiên vô cùng kính sợ tên thanh niên trước mắt. Tên U Đường chủ tên là U Phù Quang, tu vi thần biến kỳ, có thể trở thành đường chủ trong Thiên Minh Đại Thánh Địa. Thập phần không dễ dàng, có thể thấy được địa vị của người này trong Thiên Minh Đại Thánh Địa. Hơn nữa, hắn có họ U, cũng là hậu nhân của Thiên Minh Tử. U Phù Quang nhìn qua tên đầu trọc, là nhìn mấy người sau lưng của hắn, dừng lại trên người Lâm Minh một chút. Tán tù qua bên kia. Một tên thủ hạ của U Phù Quang nhìn qua bọn người Lâm Minh quát lệnh, tụ tập tán tu qua một phía. Nhiều tán tu như vậy. Thanh niên đầu trọc vốn mang theo Lâm Minh là cảm thấy Lâm Minh còn hữu dụng, không nghĩ đến những tiểu đội khác có nhiều tán tu như thế. Hơn nữa những người này thực lực hiển nhiên chênh lệch quá xa với Lâm Minh. Mang theo những người này đi bắt hỗn độn Linh Căn làm cái gì? Pháo hôi cũng không đủ. Lưu chúng lại còn hữu dụng. Đi thôi. U Phù Quang nói như thế là từ trong tu di giới lấy ra 6 tấm phù màu tím, ném chúng lên trên không trung. Bọn người Lâm Minh nhìn thấy 6 tấm phù xoay tròn trên cao, hình thành một thời không chi môn màu tím. Đi thôi. U Phù Quang vung tay lên, trực tiếp bay vào thời không chi môn này. Cái này, Lâm Minh nheo mắt, 6 tấm phù màu tím này dường như không quá mạnh, dĩ nhiên cũng có thể xuyên thấu thời không, hình thành không gian thông đạo. Phải biết rằng trong thần vực, chuyển dời hư không tiêu hao nhiều năng lượng, mà xây dựng thông đạo hư không vững chắc càng tiêu hao nhiều năng lượng cho nó. Bên cạnh Lâm Minh, có một nam tử áo đen nhìn thấy Lâm Minh kinh ngạc nói: vị bằng hữu này dường như không phải người của Ma Thủy Đại Thế Giới. Lâm Minh quay người lại, gặp nói chuyện nam tử mặt có xanh xao, dung mạo xấu xí, tu vi là thần hải kỳ, căn cơ lơi lỏng bình thường, tiêu chuẩn tán tu. Ở bên cạnh hắn có một nữ hài áo xanh, tướng mạo nhu thuận, làn da nhìn qua rất tốt. Không phải. Lâm Minh lắc đầu, trong lòng của hắn rõ ràng, chuyện này hơn phân nửa là thưởng thức của Ma Thủy Đại Thế Giới. Chính mình kinh ngạc bại lộ hắn cũng không phải cư dân của Ma Thủy Đại Thế Giới. Đã như vậy hắn cũng không cần giấu giếm. Quả nhiên, nam nhân này lắc đầu. Không biết làm sao người đến Ma Thủy Đại Thế Giới, nơi này là thực không nên tới, nơi đây vô cùng hỗn loạn. Thắn tu căn bản không có cách nào sống, thậm chí rất nhiều tiểu tông môn cũng khó có thể dừng chân. Một đêm bị diệt môn là chuyện thường. Nam tử áo đen nói xong, nữ hài ở bên cạnh không ngừng gật đầu. Ta cùng mùi mùi sinh ra ở đây, không có cách nào du lịch trong vũ trụ quá đắt đỏ, chúng ta không đủ sức, chỉ có thể sống tạm mà thôi. Lâm Minh nói, thực lực của chính mình không được, thì sống ở đâu cũng không dễ dàng. Ta cũng muốn xin hỏi vị huynh đài này, thông đạo là thế nào? Các hạ có chỗ không biết, vị trí của ma thủy Tùng Lâm, tục truyền ở thời đại viễn cổ đã từng xảy ra đại chiến tiên ma cực lớn, đánh xuyên qua bức tường ngăn cách ma thủy đại thế giới và nhiều vị diện khác, làm cho tại không gian nơi này rất rối phức tạp, càng đi vào sâu càng như thế. Mặc dù giới vương thánh chủ cũng không dám xâm nhập vào sâu nhất của ma thủy Tùng Lâm, nếu còn một khi mất phương hướng trong mê cung không gian, nói không chừng sẽ chết già trong đó. Ở trong này không gian vốn không ổn định, xây dựng không gian thông đạo cũng không khó, nếu không làm ổn thỏa sẽ bị cuốn vào khe nước không gian, không cẩn thận vĩnh viễn không ra được. À, còn có loại chuyện này à? Lâm Minh khẽ động. Tiên ma đại chiến không biết, tiên cùng với ma lại là chỉ ai? Hẳn là ma thủy đại thế giới có nhiều ma tộc, chẳng lẽ có liên quan đến đại chiến? Xem ra ta thấy mấy ngày trước chỉ ở bên ngoài ma thủy Tùng Lâm, căn bản không xâm nhập vào trong. Lúc này hắn đi qua thông đạo, chỗ này cũng là trừng trặm bạc ngàn, giống như đúc không gian lúc trước, căn bản khó có thể phân biệt. Như vậy xem ra nếu như quá mức xâm nhập vào trong ma thủy Tùng Lâm, vô cùng có khả năng lạc đường. Trong rừng nhiệt đới này có một chi đội ngũ hùng hậu, chi đội ngũ này đều là cường giả lục thần quân cảnh. Bạch đường chủ, La đường chủ, các vị đợi lâu. U Phù Quang ôm quyền nói, trước mặt đều là cường giả thần quân cảnh, nhưng mà đều là đường chủ của U Phù Quang. Chuyện này cũng không thể nhìn ra sáu người này tiềm lực không bằng U Phù Quang, chỉ là thần quân cảnh bình thường. Không sai biệt lắm, chúng ta hiện tại xuất phát đi, đi bắt Hổ Nguyên Linh Căn. Không chờ một chút sao, chúng ta bây giờ nhân thủ còn ít, nếu như Thánh Điện chủ chạy đến thì bắt Hổ Nguyên Linh Căn càng dễ dàng hơn. Không được, Hổ Nguyên Linh Căn quen thuộc ma thủy Tùng Lâm hơn chúng ta nhiều lắm. Đợi đến lúc Thanh Điện chủ đến, nó sớm chạy đi đâu rồi. Ma thủy Tùng Lâm không cách nào thi triển hư không nài gì. Cường giả thánh chủ cũng phải bày. Hơn nữa, ma thủy Tùng Lâm rộng lớn vô cùng, muốn phát hiện Hổ Nguyên Linh Căn trong thời gian ngắn và hội tụ lực lượng là không có khả năng. Cũng tốt, nếu như chúng ta có thể trực tiếp bắt được Hổ Nguyên Linh Căn, đây là công lao lớn. Đội ngũ mấy trăm người bay trong chốc lát, một lão giả dẫn đội tay cầm phù triện, không ngừng uốn nắn vị trí. Dọc theo con đường này, hắn mấy lần truyền âm phù muốn liên lạc với người khác phát hiện vị trí Hổ Nguyên Linh Căn, phát ra tin tức cho đồng môn, nhưng mà không chiếm được đáp lại. Không cần liên hệ, những người kia đều vẫn lạc rồi. À, lão giả cầm phù triện trong tay sắc mặt biến thành âm trầm. Hổ Nguyên Linh Căn tuy là linh lực, nhưng mà nó ăn người. Loại linh dược này dùng rễ cây cuốn lấy con người, rồi sau đó rễ cây đâm vào trong người, hút huyết nhục, chỉ cần một lát là có thể hút người ta thành thây khô. Chính là trong chỗ này. Lão giả cầm phù triện chỉ vào một vị trí, cánh rừng này chẳng có gì đặc biệt. Cẩn thận một chút, Hổ Nguyên Linh Căn, căn bản là linh thực mộc hệ, một khi nó ẩn tàng trong rừng rất khó bị phát hiện, nó có thể tùy thời phát động đánh lén chúng ta. Lão giả lục thần quân cảnh dẫn đầu bay đi, trong nhảy mắt bọn họ đến gần cánh rừng, toàn bộ cây cối giống như sống lại, vô số nhánh cây bắn ra, bắn vào vỏ giả trên bầu trời, muốn chôn lấy toàn bộ vào trong. À, đứng mũi chịu sào là mấy cường giả thần quân cảnh kinh hãi, coi chừng toàn bộ cây cỏ ở đây đều bị Hổ Nguyên Linh Căn khống chế. Lão giả cầm đầu la lên. Cùng lúc đó cánh rừng trầm này hóa thành đầm lầy màu đen, cơ hồ tất cả cây cối giống như ma quỷ. Không đúng, đây không phải là rừng cây, toàn bộ cây cối là rễ cây của Hổ Nguyên Linh Căn, là bộ phận bản thể của nó. Hổ Nguyên Linh Căn sinh trưởng trong rừng, nó hút khô thiên địa tinh khí nơi này, biến nơi này thành đầm lầy đầy tử khí. Rồi sau đó là dùng rễ cây hóa thành rừng cây, thủ đoạn bực này còn làm Lâm Minh chấn động. Trong ấn tượng Lâm Minh, Hổ Nguyên Linh Căn chỉ là một cây sâm lớn, bởi vì còn sống thời gian quá lâu, đã thông linh, có thể trốn tránh đuổi bắt, thậm chí còn có năng lực tự vệ nhất định. Không nghĩ đến Hổ Nguyên Linh Căn trong ma thủy Tùng Lâm này lại khủng bố như vậy.